Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Chương 673. Hắn muốn nhập đạo. Một canh, Diệt Thiên Chỉ, nghe danh tự liền biết rất cao lớn bên trên võ kỹ. Trên thực tế là một loại bí thuật, Dương Chân đều có một loại không nắm được cảm giác. Diệt Thiên Chỉ vừa ra, thiên địa thật biến sắc, kinh khủng một chỉ phía dưới, thiên địa hung thú lạnh rung mà run, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dương Chân đầy miệng cắn tới. Đã chậm, đại huynh đệ. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, Diệt Thiên Chỉ bỗng dưng bộc phát, một đạo hủy thiên diệt địa diệt thế chi quang, đối với thiên địa hung thú miệng liền vọt tới. Ầm ầm, từng tiếng để cho người ta dùng mình tiếng vang truyền đến. Toàn bộ thiên địa hung thú trong nháy mắt bạo liệt thành vô số lôi đình, hướng về bốn phương tám hướng xông ngang mà ra, phảng phất giống như mạng nhện bình thường, giải tại giữa không trung, đem trọn cái thiên địa đều chiếu sáng. Dương Chân vèo một tiếng từ giữa không trung rơi xuống, động tác mười phần tiêu sái, ở giữa còn tượng trưng làm chó đào động tác, điều chỉnh một cái rơi xuống đất tư thái, còn dành thời gian đối với biến mất thiên địa hung thú khoát tay áo, lấy làm vui vẻ đưa tiễn. Ông, thiên địa rung chuyển, cuồng bạo thiên phạt kinh khủng mà dữ tợn, ở giữa không trung chập trùng trầm bổng, vô tận khí lãng xoay tròn phía dưới, vòng xoáy trung tâm, lôi đình cuồng tiết mà xuống, ầm ầm em chọn cái lôi trạch hỏa ngục đều dẫn nổ. Oanh, oanh, oanh, vô tận tiếng bạo liệt từ trong lôi trạch hỏa ngục truyền đến. Mỗi một lần tiếng vang đều giống như cuồng bạo thiên địa gầm thét. Thấy đám người từng đợt tê cả da đầu, dù là như vậy, đám người cũng đều là thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân từ trên trời giáng xuống. Tầm mắt một mực gắt gao khóa chặt ở trên thân thể Dương Chân. Không chết, Dương Chân không chết, Bạch lão tiền bối bỗng nhiên nhảy dựng lên. Một mặt hưng phấn nói, mẹ hắn vãi trưởng, thành công. Dương Chân tên tiểu tử khốn kiếp này, vậy mà thật thành công, đây là lão phu cả đời này nhìn thấy, nhất mở ra mặt khác, cũng để cho nhất người dùng mình một lần độ kiếp rồi. Không đúng, là đối kháng thiên phạt, tiểu tử này lợi hại a, đơn giản dọa sợ lão phu. Đoàn Tứ Hải trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, cổ quái nhìn Bạch lão tiền bối một chút. Lý Thương Hư cùng Hàn Yên Nhi xa xa liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ khiếp sợ. Hòa U Nguyệt đi đến Hàn Yên Nhi bên người, đối với Hàn Yên Nhi nói ra, ngươi tu luyện đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Hàn Yên Nhi nhìn Hòa U Nguyệt một chút, nhẹ gật đầu nói ra, vậy làm phiền tỷ tỷ. Không sao cả, Hòa U Nguyệt cười cười, quay người nhìn về phía Dương Chân biến mất phương hướng, khóe miệng ngậm lấy vẻ tươi cười, tự lẩm bẩm, ngươi luôn luôn điên cuồng như vậy, tiếp đó, ngươi còn muốn làm gì? Hòa Ung Nguyệt tự lẩm bẩm đồng thời, Đoàn Tứ Hải trầm giọng nói với Lý Thương Hư, nắm chặt thời gian tu luyện. Lý Thương Hư sắc mặt run lên, gật đầu nói, đa tạ sư tôn, nói. Lý Thương Hư liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Chân rơi xuống phương hướng, ngồi xếp bằng, chậm rãi tiến vào trong tu luyện, tiện mèo nghênh ngang đi vào Hàn Yên Nhi bên người, nói ra, tiểu đạo si, ngươi chờ chút lại tu luyện. Vì cái gì? Hàn Yên Nhi một mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo. Tiện mèo trừng trừng mắt, nói ra, lúc này mới tới chỗ nào? Nếu như bản tôn không có đoán sai, Dương Chân hiện tại ngay tại nghỉ ngơi. Một khi hắn nghỉ ngơi tốt, còn có một trận trò hay. Mẹ nó, bản tôn đều nhanh không thể chờ đợi. Tiểu tử này khôi phục cũng quá chậm một chút. Hiểu rõ Dương Chân kinh khủng sức khôi phục đám người, nghe nói như thế đều có một loại muốn đem tiện mèo tươi sống bóp chết xúc động. Cái gì gọi là khôi phục cũng quá chậm một chút. Dương Chân cái kia kinh khủng sức khôi phục, quả là nhanh đuổi kịp có được bất lão thụ Hoa U Nguyệt rồi. Nhất là những cái kia tận mắt nhìn đến Hoa U Nguyệt một kiếm đem Lý Thương Hư từ giữa không trung chém xuống, trong chớp mắt liền khôi phục tốt thương thế những người kia. Tất cả đều có chút mộng bức cảm giác, một mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo. Hoa U Nguyệt chính mình Hàn Yên Nhi, phàm là cùng Dương Chân có chút quan hệ, tất cả đều là yêu nghiệt hay sao? Bây giờ liền liền thiên phú tuy tốt, vẫn còn không đến kinh tài tuyệt diễm trình độ Lý Thương Hư, đều chậm rãi biến thành một cái yêu nghiệt, tu luyện gọi là một cái kinh khủng. Dương Chân, gia hỏa này đến cùng là cái dạng gì yêu ma quỷ quái? Vô số người đều là một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân rơi xuống phương hướng. Lôi trạch hỏa ngục dần dần trở nên bằng phẳng, thế nhưng là thiên địa ý chí lại càng thêm nồng đậm, mặc dù không có lại ngưng tụ thành thiên địa hung thú. Thế nhưng là rất hiển nhiên, lôi trạch hỏa ngục hiện tại mới là kinh khủng nhất thời điểm. Cơ hồ ai tiến người nào chết trạng thái, dưới tình huống như vậy, Dương Chân bất tử cũng đã là vạn hạnh, chẳng lẽ còn có thể khôi phục lại hay sao? Một đám người duỗi cổ, tất cả đều hận không thể đem đầu rút đến bầu trời. Nhìn xem Dương Chân là lấy dạng gì tư thế nằm trên mặt đất, hoặc là hiện tại là nằm sấp đâu. Nhưng vào lúc này, một luồng ngập trời khí lãng từ đám người sau lưng hoành không mà đến. Kinh khủng thiên địa chân nguyên bạo ngược dị thường. Chân nguyên quay cuồng ở giữa, khí thế phô thiên cái địa, nửa cái bầu trời đều bị bao phủ lại, vô số tu sĩ gầm thét liên tục, tại cung Tam Hà cùng Tử Ảnh đám người dẫn đầu dưới, hướng về bên này vọt tới, một bộ nhìn chằm chằm dáng vẻ, giống như đang đuổi cừu nhân giết cha một dạng. Thiên Tuyết Thánh Chủ cùng Thiên Tuyền Thánh Chủ trên thân hai người đồng dạng bộc phát ra một cỗ cuồng bạo chân nguyên, tại cung Tam Hà cùng Tử Ảnh bên cạnh hai người, sát ý trùng thiên. Song khi một đám người nhìn thấy chính duỗi cổ, một mặt mộng bức đám người lúc, cũng tất cả đều mộng bức bắt đầu. Nhất là những cái kia nhân loại tu sĩ thế mà cùng tu sĩ yêu tộc xen kẽ cùng một chỗ, cơ hồ khiến người không phân rõ cái nào là nhân loại tu sĩ, cái nào là tu sĩ yêu tộc. Sao? Chuyện gì xảy ra? Thiên Tuyền Thánh Chủ một mặt mờ mịt nhìn về phía Thiên Tuyết Thánh Chủ. Trong mắt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Không phải nói nhân loại tu sĩ cùng Bắc Kỳ nhất tộc đánh nhau sao? Đây là tình huống như thế nào? Thiên Tuyết Thánh Chủ một mặt mờ mịt nhìn xem Thiên Tuyền Thánh Chủ. Lắc đầu nói ra, có thể là, đánh xong. Thiên Tuyền Thánh Chủ khóe miệng giật một cái rút, há mồm muốn nói lại thôi, chợt nhìn thấy Đoàn Tứ Hải, còn có ngồi dưới đất mặt tái nhợt Lý Thương Hư, lập tức nổi giận, vọt tới Đoàn Tứ Hải trước mặt, lạnh giọng nói ra, ai đã thương Thương Hư? Đoàn Tứ Hải liếc qua Thiên Tuyền Thánh Chủ, chần chờ một lát, không có trả lời vấn đề này, mà là trầm giọng nói ra, ngậm cái miệng, an tĩnh chờ lấy, chờ lấy. Thiên Tuyền Thánh Chủ sững sờ, chờ cái gì? Chờ Dương Chân. Đoàn Tứ Hải cũng là không có cách, hắn cũng không thể nói. Đám người đánh lấy, tất cả đều bị Dương Chân làm không hứng thú đánh nhau. Mà Lý Thương Hư, có hắn ở chỗ này, ai dám thương bảo bối của hắn Đồ Nhi? Loại trạng thái này hoàn toàn là bởi vì lấy Dương Chân nhập đạo, bị Dương Chân hành động cho đánh sâu vào tâm thần, chính mình đem chính mình làm hư rồi. Nghĩ tới đây, Đoàn Tứ Hải càng nghĩ càng là tức giận, mẹ hắn vãi trưởng, chính mình Đồ Nhi không có lấy chính mình nhập đạo, ngược lại lấy Dương Chân tên tiểu hỗn đản này nhập đạo. Cái này kêu cái gì phá sự a? Thiên Tuyền Thánh Chủ một mặt mộng bức để Thiên Tuyền Thánh Địa người toàn đều an tĩnh lại. học đám người dáng vẻ, tất cả đều duỗi cổ, hướng về Lôi Trạch Hỏa Ngục nhìn lại, thế nhưng là nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra cái quái gì đến, lập tức có chút nhịn không được. Một bên Tử Ảnh đi vào tiệm mèo bên cạnh, kinh ngạc hỏi, thế nào việc này, vì cái gì không đánh? Dương tiểu tử đâu? Hắn ở đâu? Tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra, chờ các ngươi đã tới, người cuối cùng cũng đánh xong. Đến mức Dương tiểu tử, đương nhiên là đang làm sự tình a. Tử Ảnh nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta liền biết, ta đôi mắt này, im miệng. Cung Tam Hà trừng Tử Ảnh một chút, nói với Hoa U Nguyệt, Hoa thánh nữ, lão phu nghe nói Dương chân hắn tiến vào Lôi Trạch Hỏa Ngục bên trong. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, đúng. Cái gì? Tử Ảnh trong mắt máy động, Lôi Trạch Hỏa Ngục, Dương tiểu tử điên rồi phải không? Lão phu nghe nói Lôi Trạch Hỏa Ngục bên trong có thiên địa ý chí, còn có thiên địa chi tâm tồn tại, Dương tiểu tử không nhập đạo, đi vào làm gì? Hoa U Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm cuồng bạo Lôi Trạch Hỏa Ngục, chậm rãi nói ra, hắn muốn nhập đạo. Lúc này Dương Chân nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn ăn một bao mì tôm sống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.